Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 221, chương 220. Khán giả bản chất chính là vĩnh viễn chỉ là cái khán giả. Kamikawa-san về đến nhà thay quần áo khác, nằm ở trên giường con ngươi phát tán mà nhìn trần nhà. Nghĩ Hoshino-su nói cho tin tức về hắn, có chút buồn bực, hắn cầm lấy gối che đậy đầu. Đem tâm tư chạy xe không? Rõ ràng là mỹ hảo cuộc sống cấp 3. Làm sao liền liên lụy đến càng ngày càng nhiều cơ chứ? Rõ ràng hắn vừa bắt đầu chỉ là muốn làm cái khán giả a. Khán giả bản chất chính là vĩnh viễn chỉ là cái khán giả. Không thể thay vào cảm tình. Càng không thể đi vào kịch bên trong. Nhưng rất rõ ràng, Kamikawa-san đã không cách nào làm tiếp một cái thuần túy người đứng xem. Bất kể là Amuro Turu, vẫn là Conan, Kaito cũng hoặc là Haibara ai. Những này cùng hắn có gặp nhau người hắn nhất định không thể như cái người ngoài cuộc như thế thờ ơ. Lạnh nhạt, đời trước liên quan với anime số ít ký ức quá xa xưa. Lâu dài đến trên màn ảnh những kia hình tượng đã bị những này tươi sống mà lập thể hình tượng thay. Thế... Kamikawa-san đều có chút không nhớ ra được mặt bằng Conan đến cùng là cái gì dáng dấp. Hắn phát ra sẽ ngốc, từ trên giường bò lên, yên lặng mở ra computer tiến vào trò chơi. Buồn bực thời điểm hay là đi chơi game ngược món ăn thoải mái nhất. Đăng lên chơi game, Kamikawa-san liếc mắt nhìn bạn tốt danh sách. Này ban ngày, súng lục cái tên này còn ở dây. Kamikawa-san gửi đi một cái tổ đội xin. Tiến công súng lục, người ngày hôm nay không lên học. Khán giả, có việc xin nghỉ, tiến công súng lục, vậy được, người là muốn làm nhiệm vụ vẫn là soạt quái. Khán giả, soạt quái đi, tâm tình không tốt, Isamu Kawasuya ngồi xếp bằng ở trên giường bệnh. Hắn thương sớm là tốt rồi, chỉ là bởi vì các loại nguyên nhân hắn không thể đi ra ngoài. Chỉ có thể ở chỗ này dưới đất phòng khám bệnh. Hắn bên mép ngậm cùng khói. Hai tay gõ vang bàn phím. Khói bụi nhẹ nhàng run run. Rơi ra ở trên ra giường. Tiến công súng lục. Làm sao? Khán giả. Ra ngoài suýt chút nữa bị trên không rơi vật đập chết. Tiến công súng lục. Ai thất đức như vậy? Khán giả. Người chết. Tiến công súng lục. Isamu Kawasuya không tìm được manh mối. Khán giả. Một người phụ nữ. Nhảy lầu tự sát, tiến công súng lục, vậy ngươi vận khí cũng quá kém một chút cùng tử thần gặp thoáng qua tư vị làm sao? Khán giả, không làm sao, trải qua quãng thời gian này chơi game, Kamikawa-san cùng người này xem như là quen. Cái tên này hay là phòng dưới đất trạch lâu, đề tài vừa mở ra liền nói cái không để yên, bị đập đến vẫn là thứ yếu. Nhường ta tâm tình không tốt chính là nhìn thấy một cái không muốn gặp lại gia hòa. Ồ, lẽ nào là bạn gái trước? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, quen liền điểm ấy không tốt. Tùy tiện cái gì đều có thể trêu chọc một hồi. Kamikawa-san gõ nhẹ một cái mặt bàn. Ở trên bàn gõ đánh tới câu nói này. Là một cái híp híp mắt. Nhìn qua âm trầm, đem tới cho ta cảm giác hết sức không tốt. Nhìn thấy, híp híp mắt ba chữ này. Màn hình đầu kia Isamu Kawasuya hai con mắt híp lại. Trong đầu của hắn ngay lập tức bốc lên một người. Cũng là bởi vì cái tên này. Hắn thương được rồi cũng chỉ có thể chờ ở dưới lòng đất nơi này trong phòng. Ở đâu gặp phải? Người chết chỗ ở đối diện nhà lớn. Ở đâu? Kamikawa-san khóe môi hơi vung lên. Gõ một cái địa chỉ. Quả nhiên. Để cho người khác đồng thời đến chia sẻ buồn phiền. Chính mình thì sẽ không như vậy phiền não rồi. Buổi chiều, Kaito vang lên Kamikawa nhà cửa phòng. Còn chưa vào cửa, Kaito chính là một trận hỏi dò. Ngươi ngày hôm nay làm sao không đi học a? Ta đi ngươi phòng học đều không tìm được ngươi. Kamikawa-san xem Kaito vẻ mặt một lời khó nói hết. Muốn không phải vì giúp ngươi. Ta nơi nào sẽ hơn nửa đêm trở về? Lại nơi nào sẽ va vào Amuro Turu? Lại nơi nào sẽ xin nghỉ? Lại nơi nào sẽ ra ngoài suýt chút nữa bị đập chết? Lại nơi nào sẽ bị tung tóe một thân huyết? Kaito che ngực lùi về sau một bước. Người nhìn ta như vậy làm gì? Ta sợ sệt. Kamikawa-san. ... Người tìm ta có chuyện gì? Ai? Người tối hôm qua bỏ xuống ta một người chuồn. Đem ta làm hại thật thê thảm. ... Kamikawa-san bầy mắt cá chết nhìn hắn. Người có cái gì thảm? Có thể có ta thảm. Người sau khi đi, Hakuba Saguru đến rồi. Cô Izumi Akako cũng tới. Không biết làm sao làm. Aoko cũng tới. ... Kaito một mặt sinh không thể luyến. Sau đó thì sao? Sau đó ta đem bảo thạch ném cho Hakuba Saguru liền chuẩn bị chuồn. Vì lẽ đó này có cái gì? Thảm. Trọng điểm là Aoko a. Kaito buồn bực nắm tóc. Ta lúc đó ra vẻ siêu trộm kít. Aoko không phải không tìm được ta sao? Sau đó Hakuba Saguru tên kia cho Aoko ra cái chủ ý. Làm cho nàng gọi điện thoại cho ta. Sau đó điện thoại di động ta vang lên ngươi biết không? Sách. Kamikawa-san đồng tình nhìn hắn. Hắn đều có thể tưởng tượng cảnh tượng lúc đó có bao nhiêu lúng túng. Sau đó thì sao? Kaito bụng mặt không muốn nói chuyện. Ta mạnh mẽ viên trở về. Nhưng Aoko đối với ta vẫn có chút hoài nghi. ... Người lúc đó tại sao không lấy tay cơ quan máy? Còn không phải là bởi vì ngươi. Đem điện thoại di động tắt máy ta làm sao tìm được ngươi? Hơn nữa tình huống lúc đó ta cái nào còn muốn lên đem điện thoại di động tắt máy? Kaito một mặt khiển trách nhìn về phía Kamikawa-san. Hắn thực sự là quá khó khăn. Kamikawa-san cũng khó a. Này có lẽ là làm ăn trộm báo ứng đi. Hai người ngồi ở trên ghế salon đồng thời thở dài. Vậy ngươi sao làm? Còn phải muốn ngươi hỗ trợ a. ... Kaito cẩn thận nói rồi một hồi hắn dự định. Sau đó hỏi dò Kamikawa-san tại sao xin nghỉ. ... Tối hôm qua lúc trở lại bị nhà ta đầu bếp đụng phải vững vàng. Nhà ngươi đầu bếp, chính là lần trước ở viện bảo tàng cái kia cùng ngươi đồng thời người đàn ông kia. Kaito xem Kamikawa-san ánh mắt thay đổi. Mọi người cùng nhau thảm, mới là thật sự thảm. Bạn khố rách áo ôm cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Vậy ngươi sao làm? Ai? Kamikawa-san thở dài. Còn có thể sao làm? Biên chứ. Qua một thời gian ngắn ngươi khả năng liền muốn nhìn thấy biến thành công an ta. ... Kaito một cái từ trên ghế salon nhảy ra. Tình huống thế nào? Hoảng cái gì? Chính ngươi không bại lộ không ai biết thân phận của ngươi. Đến cùng tình huống thế nào? Người nói rõ ràng. Ta sợ sệt. Kamikawa-san cũng không biết sao nói. Amuro Turu thân phận hắn cũng không tốt một chút minh. Thật phức tạp. Không nói được. Lấy Kaito thông minh. Những tin tức này đầy đủ hắn suy đoán ra một đống đồ vật. Kaito trở nên nghiêm túc. Nói cách khác, nhà ngươi đầu bếp là công an người. Nhưng là công an tại sao muốn tới nhà ngươi làm đầu bếp? Nói là gặp may đúng dịp. Ngươi tin sao? ... Thân phận của hắn thật phức tạp. Ngươi tự mình biết là có thể. Sau đó gặp phải hắn đi trốn. Cũng đừng cùng lẫn lộn vào. Kamikawa-san nhắc nhở Kaito một câu. Tuy rằng không quá nhớ tới nội dung vở kịch. Nhưng Kamikawa-san dám khẳng định Kaito giúp Conan dính líu qua xưởng rượu sự tình. Kaito không tìm được manh mối. Nhớ kỹ ta nói là được. Người sau đó thiếu tới nhà của ta. Có chuyện gì gọi điện thoại cho ta. Ta đi tìm ngươi. Cho dù đến vậy muốn chọn hắn không ở thời điểm đến. Vạn nhất bị hắn nhận ra được cái gì. Vậy ta liền thương mà không giúp được gì. Nguy hiểm như vậy. Ai kêu đối phương còn là một trinh thám đây? Trinh thám người như thế. Lòng hiếu kỳ tới. Nhà ngươi tổ tông 18 đời đều có thể tra được. Lại tìm hiểu nguồn gốc phát hiện ngươi là siêu trộm kít. Cái kia thật sự thương mà không giúp được gì. Kaito nhức đầu che mặt. Làm sao cái nào đều có trinh thám? ... Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì.